Chương 841, pháp tắc vũ trụ, canh tư xong rồi. Chương 841, thì ra đúng như vậy. Gần sổ nhìn xong văn bia như có điều suy nghĩ. Bất cứ người nào nhìn thấy thái cổ kim kiều sẽ chứng kiến văn bia ở trên chữ. Thế nhưng một ngày rời đi nơi này, cũng sẽ bị biến mất toàn bộ ký ức. Đây là vì phòng bị hoàng kim ý chí phát hiện bất hủ kim tiểu không có triệt để hư hao còn có thể sửa chữa, hấp thụ ma huyên thiên tôn phản bội từng trải bọn họ không thể không cẩn thận đáo cực điểm. Tu đồ ly khai thái cổ thần ngục, kỳ thực chỉ cần bước trên bất hủ kim tiểu là được rồi. Bất cứ người nào, miễn là bước trên bất hủ kim tiểu, trong cơ thể pháp tắc ngoại trừ trí cao pháp tắc đều tan vỡ. Sau đó lấy tinh thần hải làm căn cơ xây dựng một cái tinh thần lực tạo thành pháp tắc vũ trụ. Vỡ nát pháp tắc chính là cấu thành pháp tắc vũ trụ căn bản. Vũ trụ pháp tắc, tu luyện là vũ trụ quyết định quy cái. Pháp tắc vũ trụ là chức nghiệp giả lấy tự thân vì bổn nguyên ở tinh thần hải ký kết chính mình pháp tắc quy điều hình thành vũ trụ. Pháp tắc vũ trụ cấu thành là có thể không nhìn hoàng kim ý chí khống chế. Đến bước này, bị bất hủ kim kiều biến mất ký ức thì sẽ khôi phục. Từ nay về sau cảm ngộ vũ trụ pháp tắc cũng chỉ là làm một chủng tham khảo. Chân chính tu luyện là ở tự thân pháp thì trong vũ trụ sáng tạo ra chân chính thuộc về mình pháp tắc. Con đường này đi xuống cực đoan gian nan, thế nhưng tu thành pháp tắc vũ trụ phía sau chiến lực lại phi thường lợi hại. Bởi vì này chủng tu luyện giả, bọn họ pháp tắc cụ bị một loại phá nát vũ trụ pháp tắc năng lực, cái gì thủy khắc hỏa quang khắc ám căn bản không tồn tại, chỉ có phá nát pháp tắc khắc chế trong vũ trụ các loại pháp tắc, mà sẽ không trái lại bị hoàng kim ý chí sáng tạo pháp tắc khắc chế. Bất hủ kim tiểu là một kiện nửa bước siêu thoát hoàng kim trí bảo. Món trí bảo này khí linh bị vỡ vụn, đây cũng là hoàng kim ý chí tùy ý nơi đây tồn tại nguyên nhân. Thế nhưng hoàng kim ý chí không biết, bất hủ kim tiểu cụ bị bất hủ pháp tắc đã đạt được gần như vĩnh hằng bất hủ trình độ. Khí linh bản thân còn sót lại một cái sợi có thể sửa chữa. Bất kỳ một cái nào phá nát tự thân pháp thì thành công chức nghiệp giả, đều có thể cùng bất hủ kim tiểu thành lập một cái con đường. Đi qua vì bất hủ kim tiểu tìm kiếm để khí linh hồi phục đồ đạc, sau đó bất hủ kim tiểu lấy tư cách trao đổi dành cho cái trước 3.000 luân hồi kỷ nguyên các loại vô thượng bí pháp, cuối cùng những thứ này phá nát pháp tắc tu luyện pháp tắc vũ trụ chức nghiệp giả sẽ trở thành bất hủ kim tiểu hậu bị người thừa kế. Thiệt hay giả gần sổ trong lòng do dự bất định. Cái này trên tấm bia đá gì đó là thật khả năng không nhỏ. Thế nhưng giả tỷ lệ cũng không thấp. Duy nhất để hắn nhớ minh bạch một điểm. Chu A Tể trong di tích Thái Cổ truyền tống trận, có thể chính là Ma Huyên Thiên Tôn ở Thái Cổ thần ngục bên trong lưu lại một cái bí ẩn thông đạo, mà Ma Huyên Thiên Tôn có thể là bí pháp tháp cùng Chu A Tể ma võng người chế tạo. Thậm chí trí cao pháp tắc áo thuật pháp tắc, cũng có thể là xuất từ cái này một vị thủ bút. Chữa trị bất hủ kim tiểu, có thể thực sự đạt được sở hữu món trí bảo này cơ hội, nhưng là vậy có thể, bất hủ kim tiểu chỉ là bất hủ thiên tôn sống lại thủ đoạn. Cái loại này tồn tại có việc xuống khả năng tuyệt đối không phải một chút cũng không có. Nói cho cùng, hắn hiện tại căn bản là không có cách phán đoán trong lúc này thật giả. Pháp tắc vũ trụ là một loại lấy chân linh làm căn cơ phá nát tinh thần hải pháp tắc chi thụ, lấy chân linh bắt chước vũ trụ ý chí, pháp tắc lấy tư cách tinh thần vũ trụ khung xương tu luyện một loại bí thuật, như cái này bí thuật là giả một thân pháp thì khả năng liền phế đi. Bất quá nếu không làm như thế, bất hủ kim tiểu căn bản sẽ không thả người rời đi nơi này. Huống chi, cái này pháp tắc vũ trụ bí thuật cũng không phải tốt tu luyện, vô số năm qua đếm không hết tù đồ đi tới nơi này, thế nhưng đứng đắn tu luyện thành công thả ra ngoài mới có bao nhiêu, đi tới dưới tấm bia đá bất hủ kim tiểu trước. Gần sổ khoanh chân ngồi xuống bắt đầu suy tư đối sách. Nơi đây pháp tắc vẫn như cũ phá nát thế nhưng có thể sử dụng năng lượng gần sổ lòng bàn tay một chảo một đoàn pháp lực ngưng tụ thành đoàn. Tu luyện pháp tắc vũ trụ cần năng lượng, cho nên nơi đây đối lập nhau thái cổ thần ngục thả đối với năng lượng cầm cố. Ngoại trừ năng lượng, chính là cùng nhân tạo thần quốc liên hệ cũng bị thả. Lúc này tồn lấy đồ đạc, cũng không có chút nào hạn chế. Suy tư hồi lâu, gần sổ theo dõi hư thần vũ trang bên trong phong ấn nhân tạo bóng ma Chu A Tể, cái này ở trên lý thuyết tương đương với người thứ hai hán. Nếu như có thể kích hoạt hư thần vũ trang nói không chừng một lần này nan đề là có thể giải quyết dễ dàng. Siêu não, kích hoạt hư thần vũ trang còn thiếu bao nhiêu gần số hỏi. Trang kích hoạt hư thần vũ trang, cần chủ thể châm thần hỏa, ngưng tụ thần cách, chuyển hoán thần thể, pháp lực thuế biến đến tương đương với thần lực phẩm chất. Bóng ma Chu A Tể huyết mạch tiến hóa đến bạch ngân tầng thứ, đồng thời bóng ma thôn vệ pháp tắc đạt được bạch ngân nhất giai. Chuyển hoán thân thể, pháp lực thuế biến, bóng ma Chu A Tể huyết mạch tiến hóa gần sổ yên lặng đếm 3 cái điều kiện. Trước nghiệp giả, bản tôn cùng phân thân, nếu như cách xa nhau quá xa ký ức là không thể cùng hưởng. Thế nhưng vô luận là bản tôn vẫn là phân thân nắm giữ pháp tắc, bất luận cách xa nhau rất xa song phương đều có thể lẫn nhau cùng chung lẫn nhau đối với phép tắc cảm ngộ. Loại này tình huống bên dưới, cải tạo tinh thần hải phá nát pháp tắc tu luyện pháp tắc vũ trụ phải không đảo ngược hành vi. Thế nhưng hư thần vũ trang bên trong phong ấn nhân tạo bóng ma Chu A Tể thân thể, nếu như chân linh tiến vào chiếm giữ trong đó khống chế thân thể này, bằng vào hư thần vũ trang có thể lừa bịp hoàng kim ý chí năng lực, mặc dù bể nát pháp tắc. Bóng ma Chu A Tể thân thể vẫn như cũ có thể đi lên trước mặt vũ trụ bình thường pháp tắc đường. Vũ sư bên này, hắn chuẩn bị tu hành bình thường pháp tắc đường. Mặc dù con đường này có thể là hoàng kim ý chí bây dập, thế nhưng hắn tu hành nhiều loại trí cao pháp tắc tổng sẽ không bị hoàng kim ý chí khống chế. Hư thần vũ trang bên trong bóng ma Chu A Tể thân thể, hoàn toàn có thể dùng đến tu luyện phá nát pháp tắc con đường này. Ngược lại hư thần vũ trang, bản thân lỷ hệ N là một loại mở rộng tới phản kháng ngông tế hoàng kim ý chí binh khí, ở cộng thêm một cái phá nát pháp tắc coi như là dệt hoa trên gấm. Nếu như bất hủ kim tiểu cái này bên trong ghi chép là thật, cái này sẽ khiến cho hắn đối kháng hoàng kim ý chí cuối cùng con bài chưa lật. Từ đầu tới cuối, hắn đều không có quên một việc. Tại hắn từ thời gian chi nước đá trong phong ấn giải thoát cái kia một ngày, toàn bộ hoàng kim đại lục hết thảy đản sinh tân sinh sinh mệnh toàn bộ đều chết hết. Hơn nữa hạ thủ chính là những cái này cao cao tại thượng hoàng kim, cái này thủy chung là trong lòng hắn một cái khúc mắc. Vì vậy, ở có chút trong chuyện hắn thà rằng đứng ở hoàng kim công địch bên này. Pháp lực thuế biến gần sổ nói nhỏ, 3 loại điều kiện hắn không chút do dự ưu tiên lựa chọn đơn giản nhất một cái. Thuế biến pháp lực, kỳ thực hắn rất sớm trước đây cũng đã đang suy tư phải nên làm như thế nào đồng thời vì thế làm một ít chuẩn bị. Tâm niệm vừa động, gần sổ lưu lại một huyễn ảnh trốn vào nhân tạo thần quốc. Vũ sư bên trong tháp. Gần sổ bắt đầu dùng thứ nguyên phong ấn trụ bố trí một cái năng lượng khổng lồ chuyển hóa không gian ma pháp trận. Cái này ma pháp trận có thể chuyển hóa ma lực vì cùng hắn đồng dạng tính chất pháp lực, đồng thời cụ bị cực mạnh phong ấn hiệu quả. Nửa năm sau, gần sổ làm xong tất cả chuẩn bị. Ma pháp trận trung tâm, gần sổ tâm thần chìm vào siêu não, bắt đầu yên lặng hồi ức từ lôi uy trong trí nhớ lấy được hoàng kim điểm kỹ năng từng cường hóa sau bắt môn độn giáp bí thuật. Loại này cực hạn mở rộng tiềm lực thân thể con người để trong cơ thể năng lượng chợt tăng bí pháp chính là của hắn tuyển trạch. Chinh phục hồ cả thế giới kịch, lộng một cái bắt môn độn giáp kỹ năng quyển trục học một cái lại cực kỳ đơn giản. Chân chính phiền thoái, là lôi uy bắt môn độn giáp là hoàng kim điểm kỹ năng từng cường hóa mấy lần, hắn không có nhiều như vậy hoàng kim điểm kỹ năng, chỉ có thể căn cứ lôi uy bắt môn độn giáp vận hành lộ tuyến cải tạo tự thân bắt môn độn giáp. Loại này cải tạo sai một bước đều sẽ chết không có chỗ chôn. Cũng may hắn nắm giữ mộng cảnh pháp tắc, có thể ở mộng chung thế giới tiến hành bắt trước, lần lượt thử một lần lần cải tạo, cuối cùng sáng tạo ra một loại có thể cực hạn nghiền ép tiềm lực, để thể nội pháp lực số lượng cùng cường độ chợt tăng bí pháp. Đs, cảm ơn nhân vật chính, Dê 2010, Lạc Đường Tâm Duyên, đọc bác đầu tinh, xuyên qua bên trong Dê thương tâm khen thưởng.